Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, nắm lấy đạo tắc. Ầm ầm, vô tận trong hư không. Kinh khủng bão táp linh lực. Cơ hồ đem toàn bộ không gian thôn phệ. Căn bản không người có thể đặt chân nơi này nửa bước. Liền xem như trùng hư thiên đế. Cũng thật sớm thối lui ra khỏi phương này không gian. Lo lắng bị tác động đến. Tô Vũ toàn thân áo bào bị thổi làm bay phất phới. Toàn thân chiến ý mãnh liệt thiêu đốt. Giống như là một vòng liệt nhật. Muốn đem toàn bộ vô tận hư không thiêu đốt tất cả. Bàn tay lớn nhỏ thiên cơ các lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Rủ xuống từng tia kim sắc quang mang. Đem hắn toàn thân bao phủ. Tô Vũ lấy thiên cơ các trấn áp bản thân. Phòng ngừa mình bị thời gian cùng không gian đạo tắc ảnh hưởng. Hắn đấm ra một quyền. Nhật Nguyệt Tinh Hà đi theo nghịch truyền. Theo quyền lực của hắn nghịch truyền. Khuấy động hư không. Một trận chiến này. Là Tô Vũ xuất thế đến nay. Trải qua gian nan nhất một trận chiến. Hỗn độn thiên đế. Thời gian thiên đế. Không gian thiên đế. Chiếm cứ tiên vực đạo tắc vô tận tuế nguyệt. Thực lực gần nhau thành tiên. Mà lại ba người trưởng khống đạo tắc. Càng là huyền ảo khó lường. Liên thủ chi kích. Càng là đủ để phá hủy thiên địa. Tô Vũ tay phải bóp một vòng liệt nhật. Tay trái bóp một vòng hạo nguyệt. Tiên thiên thánh thể đạo thai kích phát đến cực hạn. Cùng ba vị vô thượng tồn tại mãnh liệt va chạm. Kinh khủng phong bạo. Đem vô tận trong hư không xương mù hỗn độn thổi tan. Toàn bộ hồng trần giới đều đang run sợ. Hỗn độn thiên đế ba người sắc mặt ngưng trọng. Tô Vũ chiến lực. Vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Treo tại đỉnh đầu hắn tòa kia thiên cơ các. Càng là huyền ảo vô cùng. Có thể trấn áp bản thân. Để bọn hắn đạo tắc không cách nào ảnh hưởng đến Tô Vũ. Chỉ có thể lấy lực trấn áp. Chiến lực của hắn. Không thua mười mấy vạn năm trước Thái Hư Đại Đế. Thời gian thiên đế úng thanh nói. Hừ. Nhưng nhóm chúng ta cái này mười mấy vạn năm qua. Cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Không gian thiên đế hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một nắm. Tô Vũ không gian bốn phía như chiếc gương vỡ vụn. Kinh khủng không gian phong bạo. Muốn đem hắn thôn phệ. Hợp lực chấn sát hắn. Hắn đang trì hoãn thời gian. Có lẽ đã có người đang thu thập đạo tắc trên đường. Hỗn độn thiên đế ngang nhiên xuất thủ. Muốn mau chóng đem Tô Vũ chấn sát ở đây. Mà giờ khắc này, hồng trần giới, vô tận hư không chiến đấu ba động, đã lan đến gần hồng trần giới. Nhìn xem bầu trời phía trên không ngừng lóe lên thần huy. Nhân hoàng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng. Tô các chủ đã tại ngăn cản kia ba vị vô thượng tồn tại. Chỉ sợ kéo dài không được quá thời gian dài. Nhóm chúng ta lên đường đi. Nhân hoàng trầm giọng nói. Đi trước nắm lấy đầu kia đạo tắc. Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhíu. Nàng chưa từng gặp qua nhân hoàng xuất thủ. Không biết rõ hắn thực lực. Không có Tô Vũ ở đây. Muốn từ những cái kia thiên đế trong tay nắm lấy đạo tắc. Có lẽ có ít gian nan. Nhân hoàng trầm ngâm một lát. Nói. Sinh chi đạo tắc. Đi tìm Tử Vi Đại Đế. Có lẽ nhóm chúng ta có thể không đánh mà thắng chi binh. Để Tử Vi Đại Đế cũng gia nhập trận doanh. Có quyết định, nhân hoàng xuất lĩnh đám người. Lập tức xuất phát. Sau hai canh giờ, một chúng cường giả liền đã tìm đến Tử Vi Đại Đế chỗ phủ đệ. Mà Tử Vi Đại Đế tự hồ đã sớm biết được nhân hoàng bọn người sẽ đến. Độc lập với hư không? Nhân hoàng bệ hạ. Tử Vi Đại Đế có chút chắp tay. Thi cái lễ. Đồng dạng xuất từ tiên phàm đại lục. Cho dù chiếm cứ tiên vực đạo tắc, Tử Vi Đại Đế đối với vị tiền bối này, vẫn như cũ cho tôn trọng. Người hẳn là biết được hôm nay lão phu tới đây mục đích. Nhân hoàng ánh mắt nhìn thẳng Tử Vi Đại Đế, trầm giọng mở miệng, vãn bối biết được, nhưng ta cần một cái lý do. Không bằng nhưng, cho dù ngài là nhân hoàng, ta cũng sẽ không đem sinh chi đạo tắc chắp tay đưa tiễn. Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói. Ngừng tụ âm dương đạo tắc, thay Thái Hư giải trừ phong ấn. Lý do này như thế nào? Nhân hoàng chỉ vào tiên lộ cuối cùng cái kia đạo tượng đá. Gần từng chữ một, Tử Vi Đại Đế nghe ngóng. Than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Thái Hư Phá Phong lại như thế nào? Cuồn cuộn đại thế, cho dù là vô địch như hắn, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ lần nữa đối địch với Hồng Trần giới? Kia là ngày xưa, Nhân Hoàng nói năng có khí phách, ngẩng đầu lần nữa chỉ hướng vô tận hư không. Nói, bây giờ, ta tiên phàm đại lục hậu bối, một người độc cản ba vị vô thượng chí tôn, như Thái Hư có thể phá phong, tất nhiên có thể tu bổ tiên lộ. Hắn không phải là một người lại chinh chiến. Tử Vi đại đế ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận hư không, cặp kia như tử vi sao trời đồng dạng hai con ngươi, phảng phất xuyên thủng hư không, thấy được chiến ý thiêu đốt Tô Vũ. Nhìn thấy Tử Vi đại đế trầm mặc, Nhân Hoàng tiếp tục nói, Tây Vương mẫu bây giờ còn bị trấn phong tại bàn đào cổ thụ, như tiên lộ không cách nào tu bổ, nàng đem vĩnh thế ngủ say, đây là ngươi muốn nhìn đến. Nghe được chỗ này, Tử Vi đại đế rốt cục động dung. Tử Vi đại đế quật khởi, chính là lưng tựa giao trì thánh địa. Kỳ trước giao trì thánh nữ sẽ chỉ lựa chọn mỗi một thời đại Tử Vi đại đế đương đạo lữ. Tây Vương mẫu chính là Tử Vi đại đế đạo lữ. Trầm mặc hồi lâu, Tử Vi đại đế yếu ớt thở dài một tiếng. Nhân Hoàng bệ hạ ngôn từ sắc bén, vãn bối cũng chỉ có thể tòng mệnh. Dứt lời, hắn ngón trỏ điểm nhẹ mi tâm, một đạo màu xanh biếc cành non từ mi tâm chậm rãi bay lượn mà ra, nương theo lấy đạo này cành cây xuất hiện, to lớn sinh mệnh lực, như là hải khiếu, quét sạch toàn bộ thế giới. Trong chốc lát, che trời cổ mộc điên cuồng sinh trường, bày khắp toàn bộ bình nguyên. Vãn bối chỉ là thấy được tu bổ tiên lộ hy vọng, nguyện trợ Nhân Hoàng bệ hạ một chút sức lực. Tử Vi đại đế ngẩng đầu nhìn một chút vô tận hư không, đem cành non đưa đến Nhân Hoàng trước mặt. Thấy thế, Nhân Hoàng dài nới lỏng một hơi, xuất ra Tô Vũ cho Thiên Cơ Thạch, đem sinh chi đạo tắc trấn phong. Tô Vũ một mình đối mặt ba vị vô thượng tồn tại, kéo dài không được quá thời gian dài, còn xin Tử Vi đại đế cùng nhau xuất thủ, siêu tập cái khác đạo tắc. Nhân Hoàng mời nói, sinh chi đạo tắc đều đã chắp tay đưa tiễn, vãn bối còn có lý do gì cự tuyệt đây? Tử Vi đại đế bật cười lớn, năm đó Thái Hư đại đế một mình chinh chiến Hồng Trần giới, trấn áp ba vị vô thượng tồn tại, hắn cũng không xem trọng, chọn chúng đứng ngoài quan sát. Bây giờ, Tô Vũ xuất hiện, để hắn rốt cục thấy được một tia hy vọng. Kế tiếp tuyển ai? Kim chi đạo tắc, Kiêu Hoành đại đế. Nhân Hoàng con ngươi hiếm thấy lộ ra một xóa bỏ ý, làm cùng xuất từ tiên phàm đại lục, năm đó vây công Thái Hư đại đế, Kiêu Hoành đại đế cũng tham dự trong đó, làm Nhân Hoàng đối với kẻ phản bội hắn cực độ chán ghét, chỉ là lúc trước vì trấn thủ hỏa chi đạo tắc mới đưa khẩu khí này nghẹn hạ, mà lại nếu để cho Kiêu Hoành đại đế kịp phản ứng, hắn cũng là có khả năng nhất phá hủy đạo tắc người. Nghe được Kiêu Hoành đại đế, Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp sáng lên. Tại tiên phàm đại lục, Kiêu Hoành đế cung cùng Thiên Cơ các ân oán nhiều đến nói không rõ, hiện tại rốt cục muốn làm một cái chấm dứt. Vô tận hư không, Tô Vũ đã chiến đến điên cuồng, hắn khóe môi nhếch lên một tia dòng máu màu vàng óng. Hay là hắn từ trưởng quản Thiên Cơ các vừa đến, lần thứ nhất thụ thương, nhưng hắn giờ phút này lại là phấn khởi đến cực điểm. Đối mặt mạnh như vậy lực đối thủ, có thể không hề cố kỵ chiến đấu, cũng là một vui thú lớn. Hỗn độn thiên đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Ba người liên thủ, tại Tô Vũ trong tay cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Nếu là đặt ở mấy chục vạn năm trước, chỉ sợ đã sớm bị trấn áp. Thực lực của hắn, so trước đây Thái Hư còn muốn càng thêm cường đại. Nếu để cho hắn tập hợp đủ ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc, Thái Hư phá phong, chúng ta đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hỗn độn thiên đế nhìn một chút cái khác hai vị vô thượng tồn tại. Các ngươi ngăn cản hắn một trận, bản đế đi phá hủy đạo tắc, chỉ cần phá hủy một đạo, liền có thể vĩnh thế trấn phong Thái Hư. Thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế lông mày run lên, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Đây cũng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Mau chóng,